mà ta hôm nay tới đây mục chính là ăn cướp, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.